Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 711, chương 709, khí vận ảnh hưởng. Muội muội, lão ba hôm nay tính tình rất lớn, ta cũng không biết vì cái gì, chính ngươi cẩn thận một chút, nhìn thấy muội muội khập khễnh đi tới, bá đế ca ca phi tử, buông xuống khăn lau trong tay nhỏ giọng nói. Bà đế cười khổ gật đầu, nàng đương nhiên biết phụ thân tại tức cái gì, nhưng những lời này nàng không thể đối ca ca nói. Phi tử chưa từng là một cái nhân vật hung ác, tương phản hắn rất nhu nhược, sùng bái nhất chính là ca men bọn hắn, hướng tới cổ hoặc tử sinh hoạt, chỉ bất quá không có đảm lượng gia nhập vào. Mỗi một lần ca men mang theo bác cùng Tom, từ cửa quán bar đi qua lúc, phi tử đều sẽ cách cửa sổ nhìn quanh, tướng mình đưa vào ca men một người đi đường, ảo tưởng mình cũng có thể tải trên đường cái hô phong hoán vũ. Nếu là nói cho phi tử chân tướng, phi tử nhất định sẽ cùng ca men nói, đến lúc đó liền hoàn toàn, ngươi không sao chứ, sắc mặt làm sao trắng như vậy à? Không có việc gì, ngươi nhanh siêng năng làm việc đi. Không phải phụ thân lại muốn mắng ngươi. Đối mặt thô thần kinh đại ca, bá đế mình cũng rất bất đắc dĩ. Đương nhiên, bất đắc dĩ bên trong cũng có may mắn. Dù sao người thông minh so đồ đần khó lừa gạt hơn nhiều. Ngươi mau lên, ta đi xem một chút phụ thân. Bá đế đẩy ra phi tử, gian nan hướng về quầy ba đi đến. Đằng sau quầy ba mặt, lão Biêu ngay tại lau cái chén. Hai mắt đỏ bừng cùng mắt quầng thâm, biểu hiện ra hắn cũng không bình tĩnh. Phụ thân, nhìn thấy phụ thân của mình Biêu, bá đế tất cả ủy khuất, đều hóa thành phụ thân hai chữ. Nghe được hai chữ này, Biêu gian nan ngẩng đầu. Đầu tiên là nhìn bá đế lần đầu tiên, sau đó xấu hổ cúi đầu. Hài tử, là ba ba không có bản sự, không thể bảo hộ ngươi. Ngươi không nên trách ba ba cũng là có nỗi khổ tâm, chúng ta dạng này người nghèo làm sao cùng kẻ có tiền đấu. Có thời điểm vẫn là nhịn một chút đi, phụ thân, bá đế đỏ mắt, nàng có thể nghe ra phụ thân bất lực, còn có đối với mình xấu hổ. Biêu khoát tay áo, lau lau nước mắt, nhỏ giọng nói, ba ba biết, ngươi thích cái kia gọi ca men tiểu hòa tử. Trước kia ta một con không đồng ý ngươi cùng hắn lui tới. Hiện tại ta đồng ý. Tiểu tử kia rất không tệ. Tối thiểu cùng ngươi tuổi tác gần. Ngươi không cần phải để ý đến hắn kêu thúc thúc. Một bên nói, Biêu một bên bôi nước mắt. Hận không thể hiện tại liền xách đao đi tìm Vương Húc. Nhưng hắn cái gì cũng không làm được. Hắn có cả một nhà người muốn nuôi. Thật dẫn theo đao đi báo thù, bá đế cùng phi tử nên làm cái gì? Ô ô ô, bá đế ôm lấy Biêu, cha con hai người ôm đầu khóc giống. Lúc này bá đế không biết mình nên vui hay là nên sầu. Biêu trước kia một mực trướng mắt ca men, cho rằng tiểu lưu manh không có tiền đồ, thậm chí không để cho mình cùng ca men nói chuyện. Cái này một mực là bá đế tâm bệnh. Hiện tại, phụ thân đồng ý chuyện này, thế nhưng là bá đế không biết mình có nên hay không nói cho hắn biết. Đây hết thảy đều là bởi vì ca men mới có thể phát sinh. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng cái gì cũng không nói, bởi vì nàng biết mình nếu như nói, cùng ca men liền thật xong, chúng ta buổi chiều liền dọn nhà, rời đi cái này thương tâm địa, nếu như người kia còn dám quân lấy ngươi. Ta sẽ liều mạng với kẻ đó. Biêu thay nữ nhi lau nước mắt. Mình lại nhịn không được đang khóc. Thút thít đồng thời còn đang an ủi bá đế. Đừng sợ. Sẽ khá hơn. Hết thảy đều sẽ khá hơn. Bá đế nhẹ nhàng gật đầu. Cũng giúp đỡ phụ thân lau nước mắt. Nói. Ngài không cần tự trách. Ngài là người cha tốt. Ta vì ngài tự hào. Biêu khóc càng thương tâm. Hắn tính là gì tốt phụ thân? Nếu như hắn thật là tốt phụ thân, hôm qua hắn nên dẫn theo đao xông đi vào. Hắn nhu nhược, hắn vô năng, hắn cái gì cũng không dám làm. Đừng nhìn bình thường hắn luôn luôn mắng phi tử, nói phi tử là cái ổ vô dụng. Kỳ thật hắn biết phi tử chỉ là di truyền từ hắn Bưu tiểu thời điểm, cũng cùng phi tử đồng dạng uất ức. Hắn coi là sau khi lớn lên liền sẽ không uất ức. Đáng tiếc hắn sai, tối hôm qua hắn mài một đêm dao phay, vẫn là như trước vậy vô dụng. Rõ ràng biết bà đế ngay tại trên lầu, rất có thể đang bị người tra tấn, nhưng hắn y nguyên cái gì cũng không dám làm. Truyền thừa cổ xưa, hư hư thực thực vu sư hậu duệ, Kim Lang huy chương, Kamen gia tộc, cùng một thời gian, chúng ta nam nhân vật chính Kamen còn đang lão Bailey bờ biển trong phòng nhỏ, cùng lão Bailey cùng một chỗ tìm kiếm manh mối. Hắn mảy may không biết mình cô bạn gái nhỏ kinh lịch cái gì, ngay tại vì tìm tới đáp án mà vui sướng. Đối mặt, huy chương kiểu dáng đối mặt, chính là cái này tấm huy chương. Kamen cầm huy chương của mình, giơ trên tay thư tịch, kích động khó nhịn mở miệng nói. Lão Bailey tiếp nhận sách, nghiêm túc so sánh một hồi, gật đầu nói, các ngươi gia tộc, trước kia có thể là vu sư. Vu sư, liên quan tới vu sư truyền thuyết, Kamen đã nghe qua một chút, nhưng hắn vốn có biến thân năng lực trước đó, chưa bao giờ tin tưởng qua như thế vô căn cứ sự tình. Hiện tại hắn tin, bởi vì hắn có thể hóa thân thành sói, biến thành cùng huy chương bên trên đồng dạng người sói. Ta trước kia là thủy thủ, trời Nam biển Bắc cái nào đều đi qua, nghe qua rất nhiều liên quan tới vu sư truyền thuyết. Chúng ta thế giới này có lẽ là trước kia là bị vu sư thống trị, bọn hắn cường đại, kiêu ngạo, người bình thường trong mắt bọn hắn chính là bị nuôi nhốt cừu non. Thậm chí khả năng vì một lần thí nghiệm, liền hy sinh hàng ngàn hàng vạn người sống. Một cái vô tình dưới, mọi người phát hiện có được lực lượng cường đại vu sư biến mất. Chỉ có những cái kia vu sư hậu duệ vẫn còn ở đó. Không có vu sư lực lượng tuyệt đối, các nơi bạo phát đại quy mô khởi nghĩa, chỉ dùng thời gian rất ngắn, liền đẩy ngã vu sư thống trị. Cũng bắt đầu đối vu sư hậu duệ tiến hành thanh tẩy. Ngoại trừ một số nhỏ đổi tên đổi họ, hoặc là ẩn thế không ra vu sư hậu duệ bên ngoài, đại đa số vu sư gia tộc đều hỏng mất. Nếu là ta không có đoán sai, người cái này một chi chính là trốn qua một kiếp vu sư gia tộc. Về phần có phải là, ta nghĩ trong quyển sách này hẳn là có đáp án. Lão Bailey vừa nói, một bên cầm lên khác một quyển sách, Vu sư truyền thuyết. Vu sư truyền thuyết là một bản tạp ký, ghi chép vu sư bên trong một chút đại danh đỉnh đỉnh tồn tại. Nếu như Kamen thật sự là vu sư hậu duệ, rất có thể hắn chỗ Kamen gia tộc, ngay tại quyển sách này ghi chép bên trong. Lật ra vu sư truyền thuyết quyển sách này, lão Bailey đọc nhanh như gió, tìm kiếm lấy có hay không gọi Kamen vu sư. Không nhìn không biết, xem xét giật mình, vu sư truyền thuyết ghi chép trăm vị vu sư bên trong, lại có 24 vị vu sư dòng họ là Kamen, chiếm cứ cả quyển sách 1/4. Nhìn xem cái này đến cái khác, gọi là Kamen kiệt xuất vu sư. Lão Bailey khó có thể tin thầm nói, nếu như ngươi chỗ Kamen gia tộc thật là cái này Kamen gia tộc, hiện tại lại là vu sư thời đại, có lẽ người sẽ là cái không tầm thường đại nhân vật. Không phải có lẽ, ta chỗ Kamen gia tộc chính là cái này Kamen. Cùng lão Bailey không xác định so sánh, Kamen rất rõ ràng chính mình là vu sư hậu duệ. Nếu như không phải vu sư hậu duệ, không có cách nào giải thích vì cái gì hắn có thể biến thân. Biến thân đối tượng vẫn là gia tộc mình thủ hộ thần. Nguyên lai gia tộc của ta đã từng huy hoàng như vậy. Vuốt ve bức họa bên trong tranh minh họa, Kamen ánh mắt lấp lóe, ánh mắt trước nay chưa từng có sáng tỏ. Bao nhiêu năm rồi, hắn một mực diễn viên tiểu lưu manh nhân vật, người khác ánh mắt nhìn hắn tựa như đang nhìn rác rưởi. Carmen chính mình cũng nhanh chóng quen thuộc, bị người xem như rác rưởi cảm thụ. Bây giờ đột nhiên biết mình tổ tiên từng là vương giả. Loại kia cảm giác tự hào, tán đồng cảm giác là không có người đã trải qua không cách nào trải nghiệm. Cảm thụ được tổ tiên vinh dự, còn có mình nghèo túng, nội tâm của hắn bên trong tuôn ra một loại gọi dã tâm đồ vật. Hắn muốn trọng trấn danh dự gia đình, trở thành người trên người, thậm chí trở thành bị người e ngại, có được lực lượng tuyệt đối vô sư. Ta muốn trở thành vô sư. Trong nội tâm có một loại hò hét, để Carmen thật lâu khó mà bình tĩnh. Loại cảm giác này đến nhanh như vậy trực tiếp, ở trong nội tâm la lên ra. Trong nháy mắt liền đưa tới hắn cộng minh, để hắn có loại mình sinh ra tới, chính là vì trở thành vu sư sứ mệnh cảm giác. Bailey tiên sinh, từ khi vu sư biến mất về sau, còn có người trở thành vu sư sao? Carmen cầm nắm đấm, cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Lão Bailey khẽ lắc đầu, thầm nói, hẳn không có đi, vu sư lực lượng cỡ nào cường đại. Nếu quả thật có vu sư xuất hiện, đã sớm không phải như vậy. Vậy thì tốt, ta liền muốn trở thành cái thứ nhất vu sư, để toàn thế giới đều biết Carmen cái tên này. Carmen ngữ khí kiên quyết như sắt, nói đến phần sau nghĩ đến gia tộc tổ địa, lại nói, Bailey tiên sinh, ở trong quá trình này, ta cần trợ giúp của ngươi, ngươi nguyện ý giúp ta sao? Lão Bailey năm nay 73 tuổi, ấn lý thuyết, bằng vào lịch duyệt của hắn cùng kinh lịch, sẽ không bị đơn giản đả động mới đúng. Thế nhưng là không biết vì cái gì, nhìn xem Carmen tuổi trẻ lại nghiêm túc gương mặt, hắn quỷ thần xui khiến mở miệng nói. Đương nhiên, lời vừa ra khỏi miệng, lão Bailey mình liền ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ mình thật an nhàn quá lâu? Khát vọng lại điên cuồng một lần, nhất định là như vậy. So sánh chết già tại giường thứ ở giữa, hắn càng khát vọng chết đang mạo hiểm trên đường. Một cái thủy thủ sao có thể chết bệnh giường? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?